Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, huấn luyện viên trưởng cho thiên vị. Ngay tại thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng trước khi bắt đầu một tuần lễ, Bayern Munich kết thúc bọn hắn tại ấm áp Mallorca đảo tập huấn. Về tới Munich, khi bọn hắn ngăn lại Munich thời điểm, nơi này còn có tuyết rơi. Bọn hắn tựa như là từ mùa hè đi thẳng tới mùa đông đồng dạng. Đây cũng là tại sao muốn nâng lên một tuần lễ trở về nguyên nhân muốn để đám cầu thủ thích ứng một chút nơi này khí hậu. Dù sao tranh tài cũng không phải tại Mallorca đá. Nếu là tại chỗ ấm áp biểu hiện tốt, nhưng về tới rét lạnh địa phương liền biểu hiện thất thường. Vậy còn không như ngay tại Munich tập huấn đâu. Về tới Munich về sau, Vinh Quang tìm được câu lạc bộ huấn luyện thiết bị nhân viên quản lý Thomas Đạt Lâm Cách. Đạt Lâm Cách tiên sinh, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Đạt Lâm Cách đối Vinh Quang là rất có hảo cảm. Không chỉ có là bởi vì hắn huấn luyện khắc khổ, tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Hắn là một cái thiết bị nhân viên quản lý, cho nên hắn chú ý địa phương cùng bị người khác biệt. Hắn thích Vinh Quang là bởi vì mỗi lần chính Vinh Quang huấn luyện xong sau, đều sẽ đem hắn mượn dùng huấn luyện công trình thu thập xong. Sau đó thả lại phòng dụng cụ, mà không cần hắn một mực chờ lấy tới lần cuối thu thập. Như thế một cái hiểu chuyện cầu thủ, hắn đương nhiên thích, cho nên gặp Vinh Quang có yêu cầu, hắn thậm chí đều không có hỏi là gấp cái gì. Liền đáp ứng, không có vấn đề, ngươi cứ việc nói. Cái này, ta muốn chế tác một cái huấn luyện khí giới. Vinh Quang đem mình luyện đánh đầu phải dùng đồ vật, hướng Đạt Lâm Cách giới thiệu một lần. Đạt Lâm Cách có chút ngoài ý muốn. Người nói là tại trên một cây cột, sau đó rủ xuống hạ một quả bóng đá. Hắn tưởng tượng một chút vật này bộ dáng, người muốn bắt tới. Làm cái gì đâu? Luyện đánh đầu. Đạt Lâm Cách tiên sinh. Vinh Quang đáp, đánh đầu. Đạt Lâm Cách rất nhanh phản ứng lại. Vinh Quang xác thực sẽ không đánh đầu. Tối thiểu nhất mình lúc trước cũng chưa từng nhìn thấy Vinh Quang có đánh đầu dẫn bóng. Cho nên Vinh Quang muốn luyện đánh đầu cũng là bình thường. Hắn nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Hai ngày sau đó chuẩn bị cho ngươi tốt. Cảm ơn a, Đạt Lâm Cách tiên sinh. Khách khí. Việc rất nhỏ. Vinh Quang tiếp tục lưu lại cho mình thêm luyện. Mà Đạt Lâm Cách thì chạy trở về cho Vinh Quang chế tác cái này đặc thù huấn luyện khí giới. Vật này rất đơn giản, làm cũng không khó khăn. Chính là một cái ngược lại L hình giá đỡ, ngắn bên cạnh sâu một quả bóng đá chính là. Bất quá, hắn chưa từng thấy ai như thế luyện đánh đầu đây này. Tại đội bóng bên trong huấn luyện đánh đầu đều có người đặc biệt phối hợp. Ban đầu dùng tay đem bóng đá vứt cho luyện tập cầu thủ. Cầu thủ nhảy dựng lên đội đầu, mà Vinh Quang thì là đưa bóng lơ lửng giữa không trung. Đây là bởi vì hắn muốn một người luyện a. Thật sự là khắc khổ. Bayern Munich lúc trước quyết định đem hắn từ Brazil mang đến thật sự là chính xác vô cùng. Duy nhất sai lầm chính là lại đem hắn cho thuê Werder Bremen hai cái mùa giải. Dẫn đến kia hai cái mùa giải Bayern Munich cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta có được cố gắng như vậy một thiên tài cầu thủ. Có lẽ cái này mùa giải thật sự có thể tại Champions League bên trong lấy được đột phá đâu. Đạt Lâm Cách tràn ngập mong đợi ước mơ lấy. Tại không có huấn luyện thiết bị thời điểm, Vinh Quang liền làm không cầu tình huống dưới luyện tập, vẫn là nhảy dựng lên đánh đầu. Nhưng chỉ là đầu không có đội lên bóng đá mà thôi. Hắn cứ như vậy lần lượt nhảy dựng lên làm đánh đầu động tác. Sau đó rơi xuống đất. Lại nhảy dựng lên làm đánh đầu động tác. Một người tại rét lạnh trong sân huấn luyện tái diễn cái này để bất kỳ một cái nào người đứng xem. Đều sẽ cảm giác đến buồn tẻ nhàm chán động tác. Nhưng ở lần này thứ trọng phục bên trong. Hắn đối đầu kỹ thuật bóng thuật nắm giữ lại càng ngày càng sâu. Đây chính là huấn luyện ý nghĩa. Ngày thứ hai Margot liền từ Đạt Lâm Cách chỗ ấy nghe được Vinh Quang muốn luyện đánh đầu sự tình, đối với điểm này, hắn ngược lại là cũng không kinh hãi. Hắn thấy, Vinh Quang xác thực cần luyện đánh đầu. Mặc dù hắn hiện tại dưới chân kỹ thuật đã đầy đủ ứng phó 90% so tài. Nhưng nếu như hắn muốn trở thành một cái càng toàn diện, lợi hại hơn cầu thủ, muốn trở thành trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ, vậy hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng toàn diện. Đánh đầu là ắt không thể thiếu. Hiện tại Vinh Quang chỉ có 1m83 vóc dáng. Có tốt như vậy bật lên, lại sẽ không đánh đầu. Đó thật là có chút phung phí của trời. Chỉ là trước kia Margot một mực ôm không thể trong nhà Vinh Quang huấn luyện gánh vác ý nghĩ. Cũng không có chủ động đề nghị hoặc là yêu cầu Vinh Quang đến luyện đánh đầu. Hiện tại đã chính Vinh Quang nghĩ luyện. Vậy khẳng định là hắn suy nghĩ kỹ càng. Cũng phân phối tốt huấn luyện của hắn kế hoạch. Vậy liền không có vấn đề. Bất quá hắn thân là đội bóng huấn luyện viên. Cũng phải giúp một thanh Vinh Quang. Thế là hắn lật ra kế hoạch huấn luyện làm cải biến. Đường đội bóng kết thúc một lần định vị cầu chiến thuật huấn luyện về sau. Dựa theo trình tự bình thường, đội bóng sẽ tiến hành tiến công huấn luyện. Chỉ cần hình thức chính là an bài mấy tên tiến công cầu thủ tiến hành tiến công xáo lộ huấn luyện. Đồng thời còn muốn an bài phòng thủ cầu thủ đến phòng thủ. Lấy tận lực kiến tạo một cái chân thực công thủ hoàn cảnh. Bất quá hôm nay có chút không giống. Tại tiến công huấn luyện chính thức trước khi bắt đầu, Vinh Quang bị Margot đơn độc kêu lên. Cũng không có cùng các đội hữu cùng một chỗ làm tiến công xáo lộ huấn luyện. Đám cầu thủ cũng đều rất kỳ quái. Không rõ Margot tại sao muốn đem Vinh Quang từ nơi này huấn luyện bên trong hái ra. Bởi vì cái này tiến công xáo lộ huấn luyện có thể nói cơ hồ chính là vì Vinh Quang chế tạo riêng. Vinh Quang là cái này huấn luyện xáo lộ hạch tâm. Tất cả tiến công xáo lộ đều là vây quanh Vinh Quang đến thiết kế. Cho nên nếu như Vinh Quang không tại, cái này huấn luyện liền không có ý nghĩa. Vinh Quang cũng không biết rõ Margot gọi hắn ra đây là vì cái gì. Ghen đứng tại đám cầu thủ trước mặt, thổi còi để bọn hắn tiếp tục huấn luyện. Nhưng không có Vinh Quang, mà Vinh Quang thì bị Margot gọi vào một bên. Nơi đó có một giỏ bóng đá. Chúng ta tới luyện đánh đầu. Margot đối nghi ngờ Vinh Quang nói. Vinh Quang nhẹ nhàng a một tiếng. Trước đó đều là chính hắn luyện. Hiện tại có huấn luyện viên mang theo hắn luyện. Hắn tự nhiên là cầu còn không được. Cho nên không có cự tuyệt. Cũng không hỏi vì cái gì. Liền nhẹ gật đầu. Tốt. Bất quá đang luyện tập trước khi bắt đầu. Ta muốn biết ngươi đã luyện tới trình độ nào. Margot hỏi. Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Hắn cảm thấy Vinh Quang khẳng định tại đông nghỉ kỳ cái kia chính hắn đặc huấn bên trong bắt đầu. Luyện đánh đầu, cho nên hắn đến hỏi rõ ràng. Nếu như Vinh Quang đã luyện tập một đoạn thời gian, kia liền có thể đem cơ sở nhất bộ phận đi vòng qua. Nếu không liền phải bắt đầu lại từ đầu dậy lên. Đánh đầu kỹ thuật động tác đều luyện được không sai biệt lắm. Ta hiện tại chính là luyện nhảy dựng lên đánh đầu. Vinh Quang đàng hoàng đáp. Margot gật gật đầu, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Ta sẽ dùng tay đem bóng đá vứt cho ngươi. Ngươi nhảy dựng lên đánh đầu. Đem bóng đá đỉnh hướng ta. Hắn chỉ mình. Đây là một cái dùng cái chán chính diện đội đầu luyện tập. Không có vấn đề. Vinh Quang có chút kích động. Bởi vì lúc trước hắn vẫn luôn là luyện trạng thái tĩnh đánh đầu. Chính là bóng đá lơ lửng giữa không trung bất động. Sau đó hắn nhảy dựng lên đội đầu. Dạng này đánh đầu đơn giản không có gì độ khó có thể nói. Về sau hắn nếm thử dùng tay trước kích thích bóng đá. Sau đó lại nhảy dựng lên đánh đầu. Nhưng khó khăn như vậy cũng không lớn. Cùng thực chiến cảm giác chênh lệch đến rất xa. Hiện tại có người đem bóng đá trực tiếp ném cho hắn. Liền có thể mô phỏng truyền chúng. Hắn nghĩ tại cái này tiếp cận thực chiến huấn luyện bên trong kiểm nghiệm một chút đầu của mình cầu. Trình độ, Margot thối lui đến đổ đầy bóng đá giỏ bên cạnh. Khoảng cách Vinh Quang ước chừng có 10 mét dáng vẻ. Sau đó hắn đem trong tay bóng đá xéo xuống ném ra ngoài. Bóng đá bản thân cơ hồ không có bất ngờ. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bay về phía Vinh Quang phía trên. Nhìn thấy bóng đá bay tới. Vinh Quang nhớ kỹ Closer cho mình giảng những cái kia đánh đầu yếu điểm. Con mắt muốn nhìn chằm chằm bóng đá. Ở trong lòng phán đoán bóng đá điểm rơi. Sau đó chân bắt đầu vị trí chạy. Hắn chỉ rời một bước, liền phát hiện nơi này có thể là so sánh địa phương tốt. Thế là hắn nguyên địa lên nhảy, ruộng cạn nhổ hành. Trên không trung thân thể của hắn có một cái ngửa ra sau động tác. Tựa như là ná cao su tại tụ lực. Tại bóng đá nhanh bay đến trước mặt mình thời điểm, hắn lại bỗng nhiên đem thân thể bắn ra đi. Cái trán chính diện cọ đến bóng đá bên trên. Tại tiếp xúc bóng đá một sát na kia, Vinh Quang trừng tròng mắt, không có để cho mình chớp mắt. Ban sơ luyện tập thời điểm, Vinh Quang kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nháy mắt. Đây là một loại nhân thể bản năng. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian mới để cho mình khắc phục cái này bản năng. Hắn hiện tại đã có thể bảo trì toàn bộ hành trình mở to mắt. Margot nhìn thấy Vinh Quang đội đầu động tác, ở trong lòng tán thưởng một câu. Động tác tương đương tiêu chuẩn A. Không biết là đi theo ai học, bị Vinh Quang đỉnh bên trong bóng đá hướng phía hắn bay tới. Hắn giang hai tay, tiếp nhận bóng đá. Có một vấn đề, Vinh, người đội đầu thời cơ còn nắm chắc không phải quá tốt. Phát lực quá sớm, cho nên đội đầu thời điểm thân thể quá phận trước dò xét. Để ngươi phát lực không hoàn toàn, chính ngươi có hay không cảm giác như vậy? Chính là còn không có phát lên lực, bóng đá liền bị ngươi thay đi. Hắn nói với Vinh Quang. Vinh Quang dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, huấn luyện viên, ta vừa rồi nhưng thật ra là kia cái trán cọ. Không tính là đỉnh, ta đỉnh sớm, trước đó nguyên địa nhảy lên đội đầu. Bóng đá vị trí là cố định, chỉ cần mình đứng ngay ngắn vị trí. Kỳ thật rất tốt đỉnh, nhưng loại này bóng đá trên không trung bay tới tình huống. Liền không có tốt như vậy làm, muốn chính tốt chính mình lên nhảy phát lực thời cơ cùng bóng đá đến khoảng cách phối hợp tốt. Không quan hệ, lần thứ nhất nha, mục đích của huấn luyện chính là để ngươi trở nên thuần thục hơn. Ngươi luyện nhiều một chút, liền có thể tìm tới cảm giác. Đến, chúng ta tiếp tục, Margot vẻ mặt ôn hòa đem bóng đá lại ném tới. Tuy nói từ trợ lý huấn luyện viên tại giám sát, nhưng là đám cầu thủ vẫn còn có chút không quan tâm bọn hắn không cách nào ức chế ánh mắt của mình. Hướng Vinh Quang bên kia nghiêng mắt nhìn, nhìn thấy Vinh Quang cùng Margot luyện tập, mới biết được nguyên lai là huấn luyện viên trưởng cho Vinh Quang thiên vị luyện đánh đầu đi. Nhìn hắn đội đầu động tác, vẫn là rất tiêu chuẩn. Nhìn Vinh Quang đã mình luyện một đoạn thời gian, tất cả mọi người nghĩ đến hắn đông nghỉ kỳ cho mình thêm luyện. Nói không chừng chính là đang luyện đánh đầu đâu. Bất quá, hắn là cùng ai học. Nửa giờ đánh đầu luyện tập kết thúc, Vinh Quang dần dần tìm được đánh đầu cảm giác. Không tệ, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Vinh, bất quá chính diện đội đầu là đơn giản nhất một loại phương thức. Ngày mai chúng ta luyện thêm phía sườn đánh đầu. Margot đem bóng đá ném vào bên cạnh hắn giỏ bên. Trong, tràn đầy một giỏ bóng đá đều ném xong. Vinh Quang cũng ôm bóng đá qua đến giúp đỡ nhặt. Bất quá ngươi cái này đánh đầu kỹ thuật là học của ai a? Margot tò mò hỏi. Milo, Vinh Quang đáp. Miroslav Klose. Margot có chút giật mình. Vinh Quang gật gật đầu. Margot bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, đi theo Klose học đánh đầu. Vinh cũng coi là tìm cái hảo lão sư. Klose đánh đầu kỹ thuật đúng là toàn nước Đức tiên phong bên trong ưu tú nhất. Khó trách động tác của hắn như vậy tiêu chuẩn đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.